Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 66, ta sẽ quản cháu suốt đời. Góc truyện audio.com. Mộ An An lo lắng nhìn Tông Chính Ngự chờ câu trả lời thất ra, người luôn đơn giản và thô lỗ, đã đưa ra câu trả lời ngay lập tức sau khi Mộ An An hỏi. Không, thất ra, đi ăn sáng, Tông Chính Ngự nhìn xuống đồng hồ, không có thời gian để nói chuyện với Mộ An An. Mặc dù Mộ An An đang hoảng sợ, nhưng thất ra đã từ chối rồi, cô ấy cũng không nói nhiều. Chỉ dặn dò, vậy thì hãy chăm sóc bản thân và trả lời tin nhắn của cháu nhé. EU, hãy gửi tin nhắn cho cháu khi chú đến. Từ 2, cháu sẽ rất nhàm chán khi đi thực tập vào ban đêm. Nếu cháu gửi tin nhắn cho chú có thể nói chuyện với cháu được không? U thắt ra, đi ăn sáng đi, Tông Chính Ngự xoa xoa chán, đẩy cô về phía nhà bếp. Mộ An An miễn cưỡng nói, vâng, và đi về phía nhà bếp. Mới đi được nửa đường, Mộ An An đột nhiên quay lại ôm lấy Tông Chính Ngự, vùi đầu vào trong ngực anh, nhàn nhạt nói. Cháu sẽ ngoan, chú không giận cháu chứ? Lời nói đầy ủy khuất này, khiến thất gia không thoải mái. Khi anh duỗi tay ra định an ủi, thì Mộ An An đã buông Tông Chính Ngự ra. Khi cô ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, cô vẫy vẫy tay. Thất gia, đi nhanh lên, đi ăn sáng. An An, Tông Chính Ngự đột nhiên siết chặt cổ tay Mộ An An. Hà, Tông Chính Ngự, ta sẽ chăm sóc cháu suốt đời. Vì vậy, trẻ con cần có cảm giác an toàn. Rút lời, Tông Chính Ngự buông Mộ An An bước ra ngoài. Mộ An An đứng tại chỗ, vẻ mặt ngạc nhiên từ từ chuyển thành một nụ cười. Khi khóe miệng ngày càng kéo lên cao, hốc mắt đã ửng đỏ. Mộ An An hít sâu một cái, sau khi nghe thấy bên ngoài nhà có tiếng động cơ xe, liền xoay người đi về phía nhà bếp. Mặc dù người đang nôn nao, nhưng Mộ An An tinh thần rất tốt. Sau bữa sáng, cô đang tìm bác sĩ Cố, nhưng người hầu báo rằng vào sáng sớm bác sĩ Cố đã rời khỏi Ngự Viên Loan, sẽ không trở lại cho đến chiều. Mộ An An chỉ đơn giản vào phòng thủy tinh chơi đồ gốm để câu giờ. Khi còn học trung học cô bị mê mắn đồ gốm, Thát Gia đã sai người xây một căn phòng thủy tinh ở sân sau của biệt thự chính của Ngự Viên Loan. Nơi này là do Thát Gia tự mình thiết kế. Hai người đang ngồi trong phòng khách, những người hầu xung quanh đã bị Mộ An An đuổi đi. An An tiểu thư, lần sau cô nên để người hầu ở bên, nếu không chuyện này rất dễ gây ra hiểu lầm. Bác sĩ Cố trịnh trọng nói. Mộ An An lạnh lùng nhìn anh. Ai hiểu lầm, bác sĩ Cố, ai cũng hiểu lầm, bớt giả nghèo khổ, Mộ An An nóng nảy, cầm lấy cái gối ném cho bác sĩ Cố. Tại sao tối hôm qua tôi lại phát điên ở trước mặt Thất Gia? Mặc dù bác sĩ Cố luôn mắng Mộ An An là tiểu hồ ly, nhưng trong lòng Mộ An An biết bác sĩ Cố bên ngoài trông hiền lành như ngọc, tính tình tốt, nhưng thực chất tâm lý vặn vẹo cực kỳ. Biết hôm qua cô muốn hỏi chuyện say khướt, từ khi về đến giờ anh ta vẫn giả ngu. Trước sự thách thức trực tiếp của Mộ An An, bác sĩ Cố nghiêm túc trả lời. Cô đã nhảy trước mặt Thất Gia rồi. Mộ An An nhìn bác sĩ Cố với khuôn mặt lạnh lùng. Bác sĩ Cố thở dài. Cô An An, tôi biết cô quan tâm đến Thất Gia, nhưng thỉnh thoảng vẫn cố gắng kiềm chế một chút. Hôm qua tôi tỏ tình. Mộ An An hỏi, bác sĩ Cố suy nghĩ một hồi. Không phải vậy đâu, vậy hôm qua tôi đã nói cái gì? Mộ An An bắt đầu cảm thấy cáu kỉnh, rút tay về sau khi bôi thuốc. Anh mà lề mè nữa là tôi sẽ đánh người đấy. Mộ An An trong lịch sử đã có động tác thô bạo, bác sĩ Cố cũng không dám lề mè. Cô chỉ là ôm Thất Gia trước mặt trên dưới Ngự Viên Loan, khóc lóc kể lễ, nói Thất Gia đừng bỏ rơi cô. Mộ An An, góc truyện audio.com. Bác sĩ Cố, cô bảo Thất Gia ôm cô hôn cô, nu không ôm hôn cô sẽ bắt đầu khóc. Mộ An An, bác sĩ Cố, cô cũng nói rằng nếu Thất Gia tìm được một người phụ nữ khác cô sẽ đi tìm một người đàn ông khác. Mộ An An, bác sĩ Cố, và, Mộ An An, được rồi, đừng nói nữa. Mộ An An không còn muốn nghe nữa, có thể tưởng tượng được hình ảnh xấu hổ ngày hôm qua. Nhưng cô thấy nhẹ nhõm, ngày hôm qua chỉ là làm loạn, không thực sự nói những điều không nên nói. Lần sau nếu muốn uống, nên cốt ra ngoài uống. 7 giờ 30 phút tối, Mộ An An đến bệnh viện tâm thần Lam Thiên. Đây là ca trực đêm đầu tiên của cô. Lúc 7 giờ, Trần Hoa gửi tin nhắn cho Mộ An An, nói với cô rằng đêm nay ông nội sẽ phải phẫu thuật, cô phải đến bệnh viện để chờ, vì vậy Mộ An An đến đổi ca không gặp được Trần Hoa. Học tỷ hướng dẫn cho Mộ An An những việc cần chú ý trong ca trực đêm. Tối nay, bác sĩ Trần cùng em và Hoắc Hiền, bình thường ca trực đêm không có việc gì, nhưng bệnh viện của chúng ta hiện tại nhiều y tá đã tan ca. Vì vậy, vào buổi tối em phải kiểm tra phòng nhiều hơn ở đó. Hai nói đến đây, học tỷ dừng lại và nói thêm. Đừng làm phiền họ, có rất nhiều bệnh nhân, bụ ỏi tối gần như không được ngủ, bọn họ có gây rồi, phải cho uống thuốc an thần ngay lập tức. Hoắc Hiền thì không thể trông cậy được, bác sĩ Trần gia đình có việc tối nay chắc chỉ tới để kiểm tra một vòng. Học thì nói một cách khéo léo, nhưng Mộ An An biết rằng về cơ bản đêm nay cô là người duy nhát. Cô không quan tâm, cẩn thận ghi lại những vấn đề cần chú ý trong suốt quá trình. Cuối cùng, Học thì có chút do dự. Tối nay, lời nói trở nên bế tắc, Mộ An An khó hiểu, Học tỷ còn có vấn đề nào cần chú ý không? Không tính là vấn đề cần chú ý, tiền bối hiển nhiên như bị làm khó. Mộ An An nói, nếu không liên quan đến chuyên môn của bệnh viện thì không có chuyện gì. Không có chuyện gì, chỉ là chuyện riêng. Học tỷ nói xong thì xua xua tay, rõ ràng là muốn bỏ thứ mình muốn nói. Cứ vậy đi, tôi chuẩn bị tan ca đây. Mộ An An gật đầu, tiền bối, đi từ từ. Sau khi nhìn Học tỷ rời đi, Mộ An An ngồi vào bàn làm việc bắt đầu đơn giản sắp xếp. Tuy nhiên, Học tỷ vốn đã đi ra liền quay lại. Học tỷ nói, chị đã nghĩ một chút, tuy rằng chủ nhiệm sẽ không cho chị nói nhiều. Nhưng chị nghĩ chuyện này liên quan đến an toàn tính mạng của em, chị phải nhắc nhở em. Hả, Mộ An An hơi ngạc nhiên, liên quan đến tính mạng an toàn, không phải là một vấn đề tầm thường, cách chương.